Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 676, biến thái huấn luyện viên. Bạo càng cầu đặt mua. Nếu như trên chiến trường, các ngươi những người này liền là con sâu làm dầu nồi canh. Các ngươi liền là phản chiến tương hướng Hán gian. Điểm ấy khổ đều ăn không được. Người cao huấn luyện viên giống to. Những học sinh này, tâm lý mặc dù không phục, nhưng là vậy không dám nói lời nào. Các ngươi đám người này, bây giờ lập tức, vòng quanh sân vận động chạy cho ta 10 vòng. Không có chạy xong, đêm nay không có thể ăn cơm. Các ngươi tốt nhất đừng cảm thấy ta đang nói đùa. Bởi vì ta từ trước tới giờ không nói đùa. Không có người động, đại gia thật sự cho rằng hắn là đang nói đùa. 10 vòng, điên rồi đi. Đại gia còn cảm thấy rất không có khả năng. Còn chờ cái gì? Đều không muốn ăn cơm đúng không? Hiện tại liền mở cho ta bắt đầu chạy. Huấn luyện viên lại giống lớn một tiếng. Đinh tai nhức óc, cái này giọng, thật mẹ nó kinh khủng. Lúc này mới có một cái học sinh chậm rãi bắt đầu chuyển động. Có một người động, những người khác cũng chỉ có thể chạy theo. Tần Phi, còn tốt ngươi vừa rồi ngăn trở ta. Không phải ta liền thảm rồi. Dư Thắng vừa rồi nghe Tần Phi lời nói. Không cùng Thường Văn Khải cùng đi hóng mát. Tránh thoát một kiếp. Đúng vậy a, Tần Phi, còn tốt có ngươi a. 10 vòng, mẹ nó, ngỏm củ tỏi. Những người khác, rốt cục minh bạch Tần Phi dụng tâm lương khổ. Bất quá Tần Phi chỉ là nở nụ cười. Cũng không có quá mức vui vẻ. Bởi vì huấn luyện viên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Rất nhanh, người cao huấn luyện viên phát biểu xong. Một cái tiêu chuẩn nguyên xoay người. Đối mặt một loạt thế đứng thẳng tắp quân nhân. Phía bên phải làm chuẩn. Tất cả huấn luyện viên tiểu toái bộ chặt đến bay lên. Bụi mù cuồn cuộn. Cái này không đi làm máy đóng cọc đáng tiếc. Hướng về phía trước nhìn. Tất cả sĩ quan ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế bàng bạc. Nghỉ. Tất cả mọi người động tác đều nhịp. Cảnh đẹp ý vui. Tần Phi nhìn minh bạch. Nguyên lai là làm cho học sinh nhìn. Nhìn xem chúng ta là cái gì trình độ. Nói một chút, các vị chiến hữu, dựa theo kế hoạch mang mình ban đi phát biểu, bàn giao sau đó, đem các ngươi ban mang đến tiệm cơm ăn cơm. Hiện tại thi hành, vâng, các vị huấn luyện viên hét lớn một tiếng, cấp tốc tản ra, riêng phần mình hướng mình chỉ định phương hướng đi đến. Vừa rồi tại buồng trong thời điểm, bọn hắn đã phân tốt mỗi người dẫn đội ngũ, lâm sàng y học một ban, nghe ta khẩu lệnh. Một cái nhìn hơi có điểm thanh tú nhìn coi như ôn hòa huấn luyện viên đi tới. Tần Phi trước mặt bọn hắn. Rắt khàn khàn tiếng nói la lớn. Lập tương đương chính. Phía bên phải nhìn tương đương đủ. Hướng về phía trước tương đương nhìn. Hơi tương đương hơi thở. Đám người. Vừa vậy nhìn huấn luyện viên tiêu chuẩn động tác. Hiện tại học theo. Cố ý chân to đập mạnh. Làm khởi trận trận cho bụi. Nguy hại đằng sau đồng học. Người phía sau ăn một mặt thổ. Vương huấn luyện viên phát hiện. Mày nhíu lại một điểm. Rõ ràng có chút không vui. Bất quá cũng không có phát tác. Các bạn học. Các ngươi tốt. Ta gọi Vương Giai. Là các ngươi lâm y một ban huấn luyện viên. Về sau hơn 20 ngày. Các ngươi đem đi cùng với ta vượt qua. Con người của ta cùng chúng ta đại đội trưởng không giống nhau lắm. Ta không thích mắng chửi người. Vậy không thích nói nhảm. Nhưng là, đừng nhúc nhích, cái kia ai, ngươi còn động, chấm ngoặc kép, cái này vương huấn luyện viên ngay từ đầu vẫn rất hòa ái. Ngữ khí ôn hòa cùng đại gia nói chuyện, đột nhiên liền thay đổi, tiến lên liền là một cước, muốn đá vào Tần Phi trên mông. Nhưng là Tần Phi làm một cái cấp 5 võ giả nhanh chóng phản ứng. Trực tiếp tránh qua, tránh né, huấn luyện viên xem xét mình một cước không bên trong. Cả người liền xù lông. Con mẹ nó ngươi còn dám tránh có phải hay không? Huấn luyện viên lại bay lên một cước. Trực tiếp đạp tới. Lần này, Tần Phi nghĩ nghĩ. Không còn né tránh. Dùng mình cái mông chủ động đón nhận một cước này. Sau đó cố ý biểu diễn đến đứng không vững. Lảo đảo hướng phía trước một cái bị vùi dập giữa chợ. Ngã trên mặt đất. Bất quá lại tranh thủ thời gian đứng lên. Ta lúc nói chuyện. Ngươi cào cái gì đâu? Cào cái gì đâu? Vương huấn luyện viên một đôi mắt giống một thanh lợi kiếm. Nhìn chằm chằm Tần Phi. Rất đáng sợ. Tần Phi nỗ bĩu môi. Muốn nói cái gì, nhưng là nén trở về. Đứng nghiêm, vừa rồi có cái côn trùng bay vào Tần Phi trong ánh mắt. Không có cách, Tần Phi chỉ có thể xoa bóp một cái. Bất quá cái này đều là mượn cớ. Nói ra cũng vô dụng. Chịu đá liền chịu đá. Những người khác nhìn Tần Phi bị đá một cước. Vậy trong nháy mắt câm như hến. Không dám làm âm thanh. Điêu Nhược Phàm thè lưỡi. Nhẹ giọng nói một câu. Đánh người. Cái này không đúng. Vậy không cần thiết a, ta lại nhấn mạnh một lần. Ta không thích mắng chửi người. Nhưng là ta thích đánh người. Về sau ta lúc nói chuyện ai cũng chớ lộn xộn. Có chuyện gì đánh trước báo cáo. Không phải cái kia đừng trách ta không khách khí. Người huấn luyện viên này tố chất xác thực không? Quá đi. Nói xong một câu. Trở lại như cũ khạc một bãi đàm. Thực sự có chút buồn nôn. Đại gia nghe được hắn nói lời như vậy. Trong lòng cũng là mát lạnh. Lúc đầu tưởng rằng một cái tốt tính huấn luyện viên. Nguyên lai so vừa rồi cái kia người cao còn muốn biến thái. Xem ra cánh rừng này chim đều như thế. Tần Phi vậy triệt để đối với hắn không có hảo cảm. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người là ta binh. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Phục tùng mệnh lệnh. Các ngươi có thể làm được hay không? Có thể. Đại gia vậy đã hiểu. Chăm miệng một lời. Có thể làm được hay không? Có thể. Đến quân doanh. Phải làm cho tốt khi máy lặp lại chuẩn bị. Một câu không biết muốn nói hơn chục triệu lần. Có thể lớn tiếng chút. Chưa ăn cơm sao? Nói nhảm một câu. Ai mẹ hắn ăn cơm đi? Có thể. Không ăn. Chấm ngoặc kép. Một bộ phận người nói có thể. Một phần trong đó người nói không ăn. Ai nói không ăn? Có phải hay không là ngươi? Huấn luyện viên vừa vặn đứng tại Tần Phi bên người. Hướng Tần Phi lỗ tai giống lên một câu. Kỳ thật Tần Phi cũng không có nói câu nói này. Nhưng lúc ấy liền có chút hờn dỗi nói ra. Ta xác thực không ăn. Ngươi chẳng lẽ ăn chưa? Hiện tại nhiều không sai biệt lắm giữa trưa một điểm. Tần Phi liên bữa sáng cũng chưa ăn. Không nói cơm chưa? Hiện tại tất cả mọi người phải chết đói. Ngươi muốn ăn cơm không? Huấn luyện viên không nghĩ tới Tần Phi cũng dám mạnh miệng. Có chút ngoài ý muốn. Bộ mặt có một chút dữ tợn. Nhìn chằm chằm Tần Phi mặt. Nhẹ nhàng hỏi. Cái kia sắc mặt. Tần Phi đều muốn đánh hắn. Muốn. Tần Phi nhìn thẳng phía trước. Cũng không nhìn hắn. Ai không muốn ăn cơm đâu. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi biểu hiện có tư cách ăn cơm không? Huấn luyện viên lại là một câu. Linh hồn khảo vấn. Câu nói này nhưng khó trả lời. Ta cảm thấy ta có tư cách. Tần Phi thân thể thẳng tắp như tùng. Không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Làm người mặc dù không thể có ngạo khí. Nhưng không thể không có dũng khí. Coi như tại cái này. Cũng không thể mất đi cốt khí. À, rất tốt. Phi thường tốt. Các ngươi cảm thấy hắn có tư cách ăn cơm không? Không ai dám nói tiếp. Ta lại hỏi các ngươi một lần. Có người cảm thấy hắn có tư cách ăn cơm không? Huấn luyện viên nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Lặng im. Ta cảm thấy hắn có tư cách. Nói chuyện là một người nữ sinh. Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Lại là Điêu Nhược Phàm. Ha ha. Ngươi rất có dũng khí a. Những người khác giải tán đi ăn cơm. Hai người các ngươi, tại chỗ nằm xuống, làm gì? Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm đều có chút mộng bức. Nằm xuống, nam sinh 50 cái trống đẩy, nữ sinh 30 cái trống đẩy. Ai làm xong, ai liền đi ăn cơm. Làm không hết, vậy cũng không cần ăn. Huấn luyện viên lại dự định một cước đá Tần Phi. Bất quá Tần Phi đã gục xuống mân mê cao cao cái mông. Điêu Nhược Phàm chép miệng. Nhìn cái này đáng giận huấn luyện viên. Lại liếc mắt nhìn Tần Phi. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nằm sấp xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.